Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 209, ác đồ trong đêm khuya. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, thương nhân quả thật là trọng lợi nhẹ nghĩa. Thật rất ti tiện, Lâm Dương Nhi giận đến vỗ mạnh trên bàn. Cả giận nói, lợi dụng danh nghĩa của bổn tọa, giữ lại lương thực cứu tế là ý gì? Phù lão bản thừa dịp thế cục hỗn loạn, vậy mà ý đồ cầm lại chỗ lương thực cứu tế. Điều này làm cho quận quân thừa ân ta làm sao mà chịu nổi. Mặt mũi ta phải để ở nơi nào? Quận quân bớt giận, chính ngươi cũng nói, thương nhân đều là trọng lợi nhẹ nghĩa. Hôm nay, Giang Sơn cũng đổi chủ. Xem thế này, phù lão bản càng sẽ không để ngươi ở trong mắt rồi. Hương Lan cau mày nói, bây giờ không phải là lúc tính sổ. Việc cấp bách, vẫn phải nghĩ biện pháp bổ sung đủ lương thực cứu tế bị cướp. Trịnh Huyền nhận được bao nhiêu lương thực cứu tế? Ngay lúc ấy, tất nhiên huyện lệnh đã theo luật thông báo cho dân chúng. Nhằm ổn định dân tâm, bách tính vẫn chậm chạp không thể nhận được cứu tế nhất định. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nháo lên triều đình. Đến lúc đó, chuyện lương thực cứu tế, nhất định sẽ dính líu đến quận quân. Trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là mau sớm bổ sung đủ số lương thực, phát ra cho dân chúng. Thời thế một ngày vạn biến, hắn thật sự cho rằng ta không được sao. Hắn chớ có khinh thường bản lãnh Lâm Dương Nhi ta. Nhắc tới phù lão bản, Lâm Dương Nhi không khỏi tức giận nói. Dù sao, ta còn là quận quân tứ phẩm, coi như cầm đao, gác ở trên cổ của hắn. Ta cũng muốn hắn lập tức lấy được lương thực cứu tế. Tho tho, quận quân bớt giận, chuyện này dùng sức mạnh không được nhé. Hương Lan vội vàng khuyên nhủ, vạch mặt phù lão bản, đối với quận quân cũng không có hay chút nào. Ngược lại sẽ làm cho chuyện động tĩnh quá lớn. Đừng quên, chó cùng bứt dậu, nếu hắn chẳng ngó ngàng gì tới. Náo loạn đi ra ngoài. Đây chính là kết quả đồng quy vu tận. Mặc dù phù lão bản vô quan vô chức. Vậy mà hắn lại là một đại phú thương gia tài bạc vạn. Giỏi về kết giao quyền quý, chính thương quan hệ tốt, mà hắn cũng ỷ vào điểm này. Sao quận quân thừa ân dám động đến hắn? Theo lời ngươi, ta há có thể không hiểu sao? Hôm nay, có đầy đủ tài lực, ở trong thời gian ngắn, người có thể xoay sở ra số lượng lớn lương thực cứu tế. Chỉ có thể dựa vào phù lão bản rồi. Lâm Dương Nhi thở dài một cái, từ từ mở miệng nói, xem ra, muốn hắn trong vòng 5 ngày, vận lương khẩn cấp cứu Trịnh Huyền trước, không thể làm gì khác hơn là thế chấp đất phong tốn đế thưởng cho ta. Quả thật không hổ là quận quân, thì ra trong lòng sớm đã có tính toán rồi. Hương Lan cười nói, tiền tài đất đai là chuyện nhỏ, đem đất phong thế chân cho phù lão bản thì sao? Hắn thật có thể nuốt trọn đất phong của quận quân, còn bán không được sao? Trước mắt, giải trừ nguy cơ trước mặt quan trọng nhất, lấy đất phong làm bảo đảm, khiến phù lão bản nhanh chóng vận chuyển lương thực tới đây. Mới là việc cấp bách, tho tho, phải có đất phong đền lại, phù lão bản nhất định sẽ nhanh chóng xoay sở đủ số lương thực. Vận chuyển tới Trịnh Huyền, giải trừ nguy cơ trước mặt, chỉ là mặc dù đất phong không lớn, lại chịu khổ chuyện thế chân, nếu truyền ra ngoài, quận quân thừa ân vẫn là tránh không được mất hết mặt mũi. Mặt mũi này ném cũng khá lớn. Nói tới chỗ này, Hương Lan đột nhiên hỏi có một chuyện nô thì không hiểu. Nếu quận quân sớm đã có ý tưởng, tính toán thế chân đất phong, tới cùng phù lão bản đổi lấy lương thực cứu tế, như vậy, ngươi còn phải cần những tội phạm chạy trốn làm cái gì? Nói tới chỗ này, sắc mặt của Lâm Dương Nhi đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo. Cắn răng nghiến lợi nói, lương thực cứu tế đang yên lành, tại sao đột nhiên bị cướp đi? Hơn nữa thủ pháp lại có thể gọn gàng như vậy. Đây tuyệt đối không phải do sơn tặc gây nên, càng không phải là dân lưu lạc làm. Đây là có người đang cố ý đối nghịch cùng Lâm Dương Nhi ta. Người này... Ở giữa quan hệ lợi hại của nàng và phù lão bản rõ như bàn tay. Chuyện huyện lệnh Trịnh Huyền hà khắc lương thực cứu tế, nàng chưa từng phát hiện, mà nàng ấy lại rõ ràng phù lão bản không cam lòng hao tổn. ý đồ giữ lại lương thực cứu tế. Có lẽ, chuyện thành Cô Tô xảy ra ôn dịch, nàng ấy cũng hoài nghi đến trên người của nàng. Mặt Lâm Dương Nhi lộ vẻ hung ác, nhanh chóng phân phó Hương Lan, ngươi đi lấy giấy bút đến đây đi, ta phải vẽ dáng dấp nàng ta ra ngoài. Giờ phút này nàng ta nhất định đợi ở Trịnh Huyền, đầu của nàng ta, không thể không khiến bổn tọa tốn ngàn lượng hoàng kim đi lấy. Tho tho, một vầng trăng sáng, treo trên bầu trời cao, ánh trăng sáng tỏ, bầu trời sao rực rỡ. Ngoài nhà trọ truyền đến một loạt tiếng kêu, trong màn đêm yên tĩnh, càng lộ vẻ cực kỳ thanh thúy. Trong phòng khách, ánh nến lay động, nhảy nhót ở trong không khí. Một cái tay Cố Tử Khâm kéo cằm, một cái tay khác chán nản đùa bỡn ly trà trên bàn. Thở dài một hơi nói, hôm qua ở trên đường cái, gặp bạn Cố Chi Trịnh Tú Tài, người ta nhiệt tình mời, khiến chúng ta đi quán rượu nghe hát. Thuận tiện đối đáp dâm thi, náo nhiệt một phen, lại bị ngươi một mực từ chối rồi. Ngươi thật đúng là mẹ hắn vô tình, thật không cho người ta mặt mũi. Ở Giang Nam cũng không phải ngươi gặp qua hắn mấy lần sao? Quả quyết cự tuyệt, Trịnh Tú Tài người ta còn tưởng rằng ngươi bị cách chức đại tư mã. Vẫn dựa vào gia thế, đối với hắn ra vẻ khoan dung đây. Cố Tử Khâm bực tức đầy bụng, tiếp theo tả oán nói. Trừ bỏ ra ngoài dùng cơm, mỗi ngày chúng ta chỉ có thể du du ở trong khách điếm nho nhỏ này. Cùng nhau trợn mắt nhìn, ngươi nói một chút, đây có ý tứ gì? Nghe nói cô nương hát khúc trong quán rượu này, dung nhan diễm lệ, dáng người thướt tha, phong tình vạn chủng, còn có ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng. Đơn giản con mẹ nó mê chết người, chỉ mới nghĩ, tim của hắn như bị gãi ngứa lên, tho tho. Không lập tức nhào tới, hắn vẫn tính là nam nhân đỉnh thiên lập địa sao? Để tỏ vẻ, mình tuyệt đối là một nam nhân chân chính, hắn phải tìm cơ hội nhào tới mới được. Vẫn tựa bên cửa sổ, Đồng Khanh đang nhìn ánh trăng, lúc này rốt cuộc quay đầu lại, vẻ mặt của nàng ngưng tụ, nhìn hắn dặn dò, đừng quên, chúng ta tới đây để làm gì? Hiện nay ít đi ra ngoài, mọi sự phải cẩn thận. Cố Tử Khâm liếc nàng một cái, khoát tay nói, không phải là đánh cướp lương thực cứu tế sao, cũng không phải là hưng binh tạo phản sao, đi theo đại tư mã ngươi được một lúc, Cố Tử Khâm ta lại cảm thấy việc đánh cướp quan phủ là rất nhỏ rồi. Hưng binh tạo phản mới gọi là đại sự đấy, Đồng Khanh tức giận lắc đầu nói, đánh cướp lương thực cứu tế, là tử tội, Cố Tử Khâm cười nói. Chuyện đánh cướp lương thực cứu tế, cũng không phải là chúng ta làm, là đám người khác làm, coi như bọn họ bị triều đình bắt được, cũng không liên can tới ngươi. Chuyện này tuyệt đối không liên lụy đến ngươi. Như đã nói qua, ngươi thật đúng là thông minh, đem một lượng lớn lương thực cứu tế cho xé lẻ ra. Phân tán ở các nơi, quan phủ loay hoay bể đầu sứt chán, cha làm sao cũng không cha ra được, tho tho. Đồng Khanh ngước mắt hỏi hà, sao ngươi khẳng định như vậy? Trong tương lai, bọn họ sẽ không khai ta ra sao? Một người sẽ nói ra trời có mây gió bất ngờ. Xem thế này sao đột nhiên khẳng định như vậy? Đồng Khanh rất nghi ngờ nhìn chằm chằm Cố Tử Khâm. Ánh mắt của Cố Tử Khâm nhanh chóng hiện lên một tia chột dạ. Trôi qua rồi biến mất. Hắn cười khan nói, ban đầu đã nói rồi đấy. Là bán đứt, nếu xảy ra chuyện thật, sẽ giao phó an ra phí đáng kể, chỉ tội cho bọn họ tự mình khiêng lên vai, những người đó đi ra ngoài lăn lộn, không phải là vì tiền tài liều mạng sao? Đồng Khanh không nói thêm gì nữa, vẫn hoài nghi nhìn hắn, Cố Tử Khâm lập tức rời đi đề tài, cố ý tán gẫu, có một việc ta cực kỳ không hiểu, tại sao rất nhiều khách điếm, rõ ràng lão bản là người khác nhau. Nhưng đều gọi là Duyệt Lai khách điếm ở quan ngoại, cũng gọi là Long Môn khách điếm, đây là nói nhảm cái gì, khách điếm lấy tên gì rất quan trọng sao, ta còn tưởng rằng là hợp tác kinh doanh đấy, tho tho, lúc này, cửa đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa, người nào, khách quan, ta là tiểu nhị, có vị công tử sai người tặng mấy tấm tranh chữ tới đây. Chỉ đích danh đưa cho một vị công tử họ Cố giám định và thưởng thức. tiểu nhị ở cách tấm cửa ván gỗ. Nghe vậy, sắc mặt của Đồng Khanh khẽ biến. Nàng quay đầu lại buồn bực nói với Cố Tử Khâm, ngươi đem nơi đặt chân của chúng ta tiết lộ cho Trịnh Tú Tài biết sao? Cái gì tiết lộ, có cần làm cho thần bí như vậy sao? Cố Tử Khâm rất xem thường nói, tự nhiên phải báo chỗ ở, cần phải tìm người thì sao? Cái này không, người ta đặc biệt phái người đưa tranh chữ tới. Trịnh Tú Tài nhất định là sợ ta ban đêm nhàm chán. Lại biết ta từ trước đến giờ thích mô phỏng khi họa tác. Cho nên đặc biệt sai người tới đây. Hắn dụng tâm như vậy. Ngày mai, ta phải tự mình tới cửa đi cảm tạ một phen mới được. Dứt lời, liền cười khanh khách đứng dậy. Mở cửa, quả nhiên, tiểu nhị dẫn tới một vị tôi tớ của Trịnh gia. Tặng mấy tấm danh gia chế tác tới đây. Tho tho, danh tác, quả nhiên là danh gia chế tác. Cố Tử Khâm lấy họa tác, cho chút tiền thưởng, đuổi người đi, bản thân trực tiếp thưởng thức ở bên cạnh ánh nến. Ta cần phải bắt trước trước khi không thể. Nét bút của danh gia làm Cố Tử Khâm nổi lên hăng hái. Hắn nhếch miệng cười nói với Đồng Khanh, ngươi chờ đây, ta về phòng đi lấy bút, mực, giấy, nghiên tới đây trước, đêm dài đằng đẵng, tối nay chúng ta liền cùng nhau mô phỏng họa tác đi. Dứt lời, liền sải bước đi ra ngoài. Đồng Khanh rời ánh mắt ra bên ngoài lần nữa, tựa ở bên cửa sổ, cúi đầu nhìn trong sân của khách điếm, trong lòng lại thầm nghĩ, cẩn thận quan trọng hơn, phải nhanh chóng chuyển sang nơi khác tìm nơi ngủ trọ rồi. Đêm khuya yên tĩnh, ở dưới ánh trăng mờ ảo, Cố Tử Khâm mang đến hai gã sai vặt đang ngồi ở trên ghế mỹ nhân hành lang khác nói chuyện phiếm. Cố Toàn, ta ở đâu đây, ngươi bày ở nơi đó đi. Cố Tử Khâm cao giọng kêu ở trong phòng. Hai gã sai vặt nghe tiếng chủ tử kêu gọi, lập tức đứng dậy, lên tiếng, công tử, cái này đến rồi, tho tho, chân trước bọn sai vặt vừa mới vào nhà. Lúc này, lại chợt thấy mấy bóng đen lưu loát leo qua tường, từng vị khách không mời ào ào đến, che mặt, xách theo đao rơi vào trong sân, thực đập vào mi mắt, nhất thời cả người Đồng Khanh run lên, vội vàng đóng cửa sổ lại, trong khách điếm sẽ không tự dưng chạy tới mấy tên hung thần ác sát. Nhất định là tới trả thù, nàng thu lại hoảng sợ trong lòng, không biến sắc châm một cái lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ. Sau đó đưa ánh mắt ra bên ngoài tìm kiếm, thấy mấy tên hung đồ kia, chạy thẳng tới trong phòng của nàng, không còn kịp kinh hãi nữa. Nàng phản ứng cực nhanh, đã nhanh chóng mang cái ghế lên, ngăn ở trước cửa, sau đó lập tức chạy tới bên cửa sổ, đang định nhảy cửa sổ chạy trối chết. Lúc này, rầm một tiếng, vậy mà cạnh cửa phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó theo tiếng. Chỉ trong khoảnh khắc, vài tên hung thần ác sát, đã phá cửa xông vào. Cách chương.